Bất Hủ Thần Vương, chương 519, Đại Đạo Khí Tràng, Hình Thiên Tính Toán. Góc truyện audio.com, Đại Đạo Cường Giả, rất khác thần thông cảnh, chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo, đem các loại tự nhiên pháp tắc của thiên địa, dung hợp đến trong từng chiêu từng thức, dung hợp pháp tắc thiên địa tự nhiên, từng chiêu từng thức, tự nhiên giống như dẫn động thiên địa đại thế, cường giả tiến vào đại đạo cảnh. Nói trắng ra chính là đem tiểu vũ trụ trong thân thể mở ra. Cùng thiên địa đại vũ trụ dung hợp cùng nhau, nói rõ hơn một chút, chính là lĩnh ngộ được sâu hơn một tầng thiên địa pháp tắc. Cũng dung nhập vào bản thân, huy động thần thông, cho nên đại đạo cảnh, vẫn là một cánh cửa khó khăn của thiên trai thế giới. Cánh cửa này, trận chết vô số thần thông cường giả muốn tấn thăng, 10 thần thông đỉnh phong cường giả. Có thể thông qua đại đạo cảnh, 10 không còn 1, 1 khi tiến vào đại đạo cảnh, bất kể là cảnh giới, hay là thực lực, có thể nói là lập tức tăng vọt 5 đến 10 lần. Cho nên, coi như là cảnh giới còn chưa củng cố, nhưng Hình Thiên lão tổ cũng dám rời núi. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung này cư nhiên to gan như vậy, vẫn dám đến Thiên Đoạn Sơn Mạch quấy rối. Hơn nữa sau khi quấy rối còn không chạy đến Đan Tiên Đông Điện tị nạn. Chẳng qua là, thực lực Hình Thiên tăng lên gấp mấy lần, nhưng không biết, thực lực của Nhậm Thương Khung, cũng tăng lên gấp mấy lần, cùng ban đầu so sánh, bất kể là phương diện nào, cũng tuyệt đối là đáng sợ, đừng nói là Hình Thiên mới vừa vào đại đạo cảnh, coi như là đại đạo nhất trọng đã củng cố 100 năm. Nhậm Thương Khung cũng hoàn toàn có thể ngạnh kháng, cười lớn một tiếng, kim quang toàn thân chợt lóe, lập tức huyễn hóa ra vô số ảo ảnh, hiện ra ở trước mặt Hình Thiên, một chảo kia của Hình Thiên, chỉ thấy một mảnh kim quang giống như nước tan vỡ, tay chộp vào hư không, Hình Thiên lão tổ dữ tợn mà cười, Nhậm Thương Khung. Chút tài mọn này của ngươi, còn đem ra thi triển sao? Hôm nay Hình Thiên lão tổ ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Hình Thiên lão tổ hai chân đạp một cái. Ở trong hư không phảng phất có lực lượng vô hình. Phối hợp với thân thể hắn bay lên. Nhất thời vọt lên cao. Hai mắt Hình Thiên lão tổ như ưng. Dò xét phía dưới, uy phong lẫm lẫm. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết một chút. Cái gì là đại đạo cảnh. Khóe miệng Hình Thiên lão tổ mỉm cười. Một bộ nắm chát, giống như thần minh dáng thế, chỉ thấy hai tay Hình Thiên lão tổ liên tiếp chộp ra. Mỗi một cái, thoạt nhìn tựa hồ đơn giản, lại phảng phất hàm chứa ma lực thần kỳ, dẫn động mây trắng bốn phía không ngừng tụ lại, ở dưới công pháp nhìn như đơn giản của Hình Thiên lão tổ. Không lâu lắm, bốn phía đã tụ thành một mảnh Vân Sơn Vụ Hải, mà Vân Sơn Vụ Hải này, dưới sự thao túng của Hình Thiên, trong mơ hồ, cư nhiên cùng hắn tạo thành một chỉnh thể thiên địa đại thế. Nhậm Thương Khung nhìn một màn này, trong lòng cũng thầm giật mình, tương truyền đại đạo cường giả vận dụng tuyệt chiêu, có thể dẫn động pháp tắc thiên địa tự nhiên, tạo thành thiên địa đại thế. Mắt thấy Vân Sơn Vụ Hải này, chính là Hình Thiên dẫn động đại thế. Bất quá, Nhậm Thương Khung vẫn ung dung như cũ. Lấy bất biến ứng vạn biến, Hình Thiên này căn cơ chưa ổn, Nhậm Thương Khung cũng nhìn ra được, Vân Sơn Vụ Hải này mặc dù khí tượng xâm nghiêm, nhìn qua đại khí bàng bạc, nhưng muốn ở khí thế áp đảo người tu luyện bất hủ đế khí quyết. Hiển nhiên là không thể nào, Hình Thiên tay để trước ngực, thủ quyết một dẫn, giống như thước xuống một mảnh vỏ cây, trong Vân Sơn kia, trực tiếp thoát ra một đoàn mây trắng. Lấy thế xét đánh ở hư không xoay chuyển, huyễn hóa thành một đầu bạch hổ dữ tợn, xa xa hướng Nhậm Thương Khung vọt tới, chỉ thấy ngón tay Hình Thiên thật nhanh, thủ quyết liên tiếp dẫn động, trong khoảnh khắc, mây trắng đầy trời từng đoàn bay ra, huyễn hóa ra vô số thái cổ thần thú dữ tợn tiểu tử. Nếm thử thiên hình oán linh một chút, thiên hình oán linh, chính là giết các loại yêu linh oan hồn hình thành oán linh. Mà môn thần thông này của Hình Thiên, dĩ nhiên là mô phỏng thiên hình oán linh, tràn đầy lệ khí, hung khí, đột nhiên, Nhậm Thương Khung phát hiện phương viên trăm dặm, hư ảnh thiên hình oán linh hiện đầy, mà những hư ảnh này đều hàm chứa đại đạo uy năng, đại đạo khí tràng. Nhậm Thương Khung thầm giật mình, hắn nghe nói qua, đại đạo cường giả chiến đấu sẽ dẫn động thiên địa đại thế, tạo thành một đại đạo khí tràng, mà đại đạo khí tràng này mạnh yếu cũng là quyết định đại đạo cường giả mạnh yếu. Hiển nhiên, đại đạo khí tràng này của Hình Thiên cũng không vững chắc. Nhưng mặc dù không kiên cố, dù sao cũng là đại đạo cường giả, trong vòng phương viên trăm dặm đại thế đã thành, toàn bộ không gian đều là vân sơn vụ hải lượn quanh, bên trong không cách nào thấy rõ sự vật. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi rơi vào trong đại đạo khí tràng của ta, cùng cá dính lưới một dạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ta hôm nay giày xéo ngươi như thế nào. Hình Thiên lão tổ hết sức đắc ý, hắn vừa rồi thúc giục thiên địa đại thế, tạo thành đại đạo khí tràng. Nếu như Nhậm Thương Khung này đào tẩu, hắn có lẽ không có cách nào khống chế. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung này không trốn, chờ khí tràng hắn tạo thành, muốn đi cũng trễ, không thể không nói, đại đạo khí tràng này, trừ đại đạo uy năng ra, còn có một lực lượng phá lòng người, cổ lực lượng thần kỳ này, nếu như tâm trí không kiên định, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nghiền nát linh hồn. Nhậm Thương Khung ở trong vân sơn vụ hải, giống như ở một nơi bình thường, thản nhiên bất động, phảng phất khí thế bàn bạc này, đối với hắn không ảnh hưởng chút nào. Đại đạo uy năng này, giống như từng cơn sóng thần, hướng hắn trùng kích, nhưng mà đại đạo uy năng này, một lần rồi lại một lần, vô không mà tán, bất hủ đế khí, cho dù là đối mặt với đối thủ cảnh giới mạnh hơn mình, cũng tuyệt đối không lùi bước. Về phần nghiền nát linh hồn, kia càng không có khả năng. Cảnh giới thần thức của Nhậm Thương Khung, lực lượng linh hồn, thậm chí so với Hình Thiên còn mạnh hơn. Đại đạo uy năng, dẫn động thiên địa đại thế, làm cho bốn phía đều rung động. Sơn nhạc đung đưa, nước sông sôi trào, các loại pháp tắc tự nhiên, bị khí tràng này dẫn động, đều hoàn toàn mất đi trật tự, bị đại đạo khí tràng khống chế. Nhưng mà, đại đạo khí tràng này, có thể dung chuyển sơn nhạc, có thể nghịch nước sông, nhưng thủy chung không cách nào đem Nhậm Thương Khung trùng kích. Bốn phía Nhậm Thương Khung có một đạo kim sắc phòng ngự, giống như thành hình một lồng cầu màu vàng, hoàn toàn không thèm để ý khí thế ngập trời của ngoại giới. Nhậm Thương Khung đang tụ lực lượng, chờ Hình Thiên hiện thân. Hắn biết, muốn một kích toàn lực, phá vỡ đại đạo khí tràng này, có ít nhất bảy thành. Nhưng mà, phá vỡ đại đạo khí tràng, Hình Thiên hoàn toàn có thể thi triển lần nữa. Không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cho nên, hắn đang đợi Hình Thiên hiện thân, chính diện cho một kích, để Hình Thiên lãnh giáo lợi hại của Đại Nhật Cực Quang. Ngày đó, thời điểm từ Thủy Vân Tông trở về Đan Tiên Đông Điện, bốn tên vương bài sát thủ của Càn Khôn Minh, người người đều là thần thông đỉnh phong cường giả. Ở trước mặt Đại Nhật Cực Quang, bọn hắn khổ cực bày ra trận pháp, bàn về trình độ hung hãn, cũng không kém đại đạo khí tràng của Hình Thiên đích quá nhiều. Lúc ấy Nhậm Thương Khung chẳng qua là lần đầu tiên thi triển Đại Nhật Cực Quang. Hoàn toàn là lần mò thi triển, liền đem tam tinh ấn nguyệt phá hủy, uy năng kinh khủng của Đại Nhật Cực Quang có thể tưởng tượng được. Nhậm Thương Khung hôm nay, tu vi cùng khi đó so sánh, lại tăng lên một tầng. Lúc ấy hắn bất quá là thần thông tam trọng, mà hôm nay, hắn là thần thông tứ trọng đã vững chắc, thi triển Đại Nhật Cực Quang, càng đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu bàn về hỏa hầu Đại Nhật Cực Quang, ít nhất cũng gấp 3-4 lần khi đó. Lực lượng đáng sợ như vậy, một khi bộc phát ra, cho dù là đại đạo khí tràng này, cũng tuyệt đối dễ dàng phá hủy. Nhậm Thương Khung sở dĩ không lựa chọn phá vỡ đại đạo khí tràng này, là ẩn giấu thực lực, chuẩn bị cho Hình Thiên một kích, mà không muốn đem lực lượng làm chuyện lãng phí. Bây giờ phá hủy đại đạo khí tràng, đẹp là đẹp thật, nhưng lại làm cho Hình Thiên cảnh giác, không được hiệu quả kỳ binh tất thắng. Muốn, chính là cho Hình Thiên một cái bất ngờ. Cho nên, Nhậm Thương Khung vẫn luôn bất động, xúc tích lực lượng, chờ chân thân Hình Thiên xuất hiện, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hình Thiên Lão Tổ, pháp thân trôi lơ lửng trên không trung, chân đạp mây trắng, phiêu phiêu tựa như tiên thần. Hắn giờ phút này cũng có chút giật mình. Hắn đã đem đại đạo khí tràng này không ngừng thúc dục, cơ hồ dùng đến chín thành lực lượng, vẫn như cũ không cách nào phá khai phòng ngự của Nhậm Thương Khung. Hắn ở sâu trong nội tâm, không thừa nhận cũng không được, Nhậm Thương Khung con chó nhỏ này. Quả nhiên là yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy, cư nhiên có thể chống lại đại đạo khí tràng thiên hình oán linh của ta. Trên người tiểu tử này, rốt cuộc có kỳ ngộ như thế nào? Hình Thiên Lão Tổ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sôi sục. Hắn cũng không phải người ngu, coi như không có lời kia của Hạ Tùng Linh, hắn cũng có thể suy đoán trên người Nhậm Thương Khung này tất nhiên có kỳ ngộ làm cho người đỏ mắt. Tất nhiên có truyền thừa đại đạo cảnh trở lên, nếu không, lấy hắn còn trẻ như vậy, sao có thể trong thời gian thật ngắn, bay lên nhanh như vậy. Mà Hạ Tùng Linh cùng hắn giao dịch, chẳng qua là kiên cố hơn suy đoán của hắn mà thôi, trên người tiểu cẩu này. Chẳng lẽ thật sự có thần đạo truyền thừa, nếu không, tu vi võ đạo, tu vi linh dược của hắn, sao vô duyên vô cớ mạnh mẽ như vậy? Nhắc tới xuất thân tiểu tử này, bất quá là tiểu quý tộc ở Vân La Thành, có thể có nội tình bao nhiêu? Nếu không phải thần đạo truyền thừa, há có thể biến thái như vậy? Nhất định là thần đạo truyền thừa, nếu không Hạ Tùng Linh lão nhi kia, cũng quả quyết không bắt ta phát thiên địa thể ước. Hình Thiên Lão Tổ âm thầm cảm thấy đáng tiếc, chỉ tiếc. Hạ Tùng Linh kia hết sức giảo hoạt, đề phòng ta ra tay. Ta hôm nay bị thiên địa thể ước làm khó, không thể mang theo truyền thừa này của Nhậm Thương Khung cao bay xa chạy. Đại tiện nghi này, lại để cho Hạ Thị Âm Dương đạo bọn hắn, chẳng qua là, ba đại đạo tôn của Hạ Thị Âm Dương đạo hắn, tại sao không tự mình động thủ, lại muốn phái ta tới động thủ? Chẳng lẽ nơi này, lại có âm mưu gì? Hình Thiên Lão Tổ cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chợt linh đài một trận thanh minh, vỗ đầu một cái, không khỏi cười, ta thật là ngu xuẩn, ta đáp ứng bọn họ đem thi thể cùng tín vật Nhậm Thương Khung về. Tuyệt không giấu giếm, ta không giấu giếm, chẳng lẽ không có thể nhìn một chút sao? Sau khi xem xong, lại đưa cho bọn hắn. Đây cũng không phải là ta giấu giếm. Ha ha, ta không chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ nhìn công pháp một chút, cũng không được sao? Nghĩ tới đây, Hình Thiên Lão Tổ không khỏi nở nụ cười. Hắn quá bội phục mình rồi. Cách chương.